Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Jesse James. Lần này có thêm một cái meo, là chói tai âm thanh. Kền cảm giác toàn thân xương cốt tế bào đều đang run rẩy. Dùng mình, nhất là ở trong sơn động này, tiếng vang không đứt chương là để cho người ta khó mà chịu đựng. Chói tay âm thanh có thể diện rộng hạ thấp phòng ngự của đối thủ. Quy vẽ đánh tự nhiên chính là cái chủ ý này. Sự thật chứng minh đây đúng là rất hữu hiệu. Senseru đang dùng hai tay bịt lấy lỗ tai, rất khó chịu bộ dáng. Senseru, biến tròn, Ken hô, nếu là bị người cái này nho nhỏ hoang dại Pokemon liền làm cho thúc thủ vô sách. Ken cũng liền uổng xưng thiên vương cấp trainer. Senseru biến viên thông qua cuộn mình thân thể không chỉ có thể giảm bớt chói tai âm thanh ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là có thể tăng lên phòng ngự, vừa vặn triệt tiêu Weavile chói tai âm thanh. Ken cũng sử dụng siêu năng lực đem chói tai âm thanh cô lập, người tự nhiên dễ chịu rất nhiều. Zangus hận không thể đi lên đem con này Zangus xé thành hai nửa, bất quá bị Ken thu trở về. Cũng coi là con này uy vai mạng lớn. Nhìn thấy Ken cùng Senseru đều dần dần không nhìn chói tai âm thanh, uy vị cũng cảm giác không thú vị. Trên lợi chảo ngưng tụ năng lượng màu đen, ám tận yếu hại, sao nai slash. Ken nhìn xem uy vai sử xuất kỹ có thể nói rằng, đáng tiếc Senseru như bây giờ căn bản không có yếu hại có thể nói. Senseru sử dụng Gyrobo đối kháng, nguyên bản liền ở vào biến tròn trạng thái dưới Senseru, thuận thế xoáy xoay người, quanh thân kim loại sáng bóng lấp lóe, hướng phía Weavile bay đi. Weavile song chảo đều xuất hiện, lốp bốp nện đang xoay tròn Senseru trên thân, mỗi một lần xuất kích đều chấn động đến Weavile hai tay run rẩy. Để Weavile kinh ngạc là Senseru Gyro bộ uy lực thế mà càng lúc càng lớn. Rốt cục Weavile khó mà chống cự, bị Gyrobo một kích đụng bay nện vào nham trên vách đá. Vốn là bị hệ steel kỹ năng gấp 2 khắc chế, Weavile thụ thương thảm trọng. Icicle Crest, Ken hạ lệnh thừa thắng xông lên, hiện tại đã là nắm chắc phần thắng. Bất quá Ken phong cách chiến đấu liền là càng là cảm giác đối thủ nhanh không được thời điểm càng là muốn phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Nhiều khi rất nhiều trainer cảm giác đối thủ sắp không được liền thư giãn tiến công, ngược lại bị đối thủ tuyệt địa phản kích mà thất bại. Mình tiết tấu chiến đấu vô luận tình huống như thế nào đều không thể buông tha. Icicle Crest từ trên trời giáng xuống, Weavile khẽ cắn môi bò lên, Senseru lại thả ra dạng này đại chiêu, Weavile chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, lộn nhào. Sớm đã không có trước đó tiêu sái, hiện tại Weavile chỉ có thể ngụm lớn thở hổn hển, nửa quỳ thân thể, hung tợn trừng mắt Senseru cùng Ken, có cá tính, còn có sức lực trừng mắt, xem ra còn không có đem ngươi đánh chịu phục. Senseru sử dụng băng chùy, Ken nói xong, năm mai băng chùy xuyên qua mà ra, lần này, vẻn vẹn tránh đi một viên băng chùy. Weavile không thể không ôm đầu bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Bốn cái băng chùy nện ở Weavile trên thân, Weavile trực tiếp bị băng chùy lực lượng mang bay đến góc tường. Lần nữa đánh tới hướng vách đá, Weavile rốt cục không tiếp tục có thể đứng lên đến. Ken xuất ra Pokeball chuẩn bị thu phục. Chờ một chút, cái kia Weavile chúng ta đội Rocket muốn. Bên tai truyền đến thanh âm đánh gãy Ken thu phục. Người nào ở chỗ này sủa loạn? Ken cũng không quay đầu lại nói. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi là ai ở chỗ này sủa loạn, ta liền lòng từ bi ngươi nói. Cho ngươi, ngừng. Ba ba, hai tiếng vang dội cái tát. Các ngươi hai cái đồ đần. Người ta chửi mắng các ngươi là chó các ngươi cũng không biết à. Mèo, à à à. Tên tiểu tử thúi này ta nhất định phải đưa nó chém thành muôn mảnh. cũng làm cho hắn thẳng đến ta Jesse cũng không phải dễ trêu. Ra đi, Y Căng, nhanh lên a, Jem, còn tại lề mề cái gì? A, các tên ra đi. A, các tên không cần, không cần, không cần. Ôm, ôm ta. Chấm ngoặc kép. Jesse, Jem, Ken xoay người lại. Quả nhiên là hai người bọn họ. Chỉ bất quá bây giờ bên người thêm một cái mèo. Ngươi là Jesse đầu óc đường ngắn một cái. Ken là Ken a. Jem hưng phấn lên. Đã lâu không gặp. Ken mỉm cười, thuận tay đem Wi-Fi đã thu phục được. Các người nhận biết a? Mèo. Lúc này một bên mèo nói chuyện. Đối với con này biết nói tiếng người mèo mình cũng không xa lạ gì. Tự nhiên cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Ken liền là đại ca của chúng ta a. Ta con này các tên liền là đại ca đưa cho ta. Với lại chúng ta có thể đi vào đội Rocket cũng may mà đại ca. Jem bắt đầu giảng thuật tại trấn Bloomingdale một chút. Hiện tại các ngươi tại đội Rocket lẫn vào thế nào? Ken thăm dò tính mà hỏi thăm. Rất tốt, rất tốt. Nhờ có Ken ca ngươi đưa ta các tên, chúng ta tại đội Rocket mới có đất đặt chân. Hiện tại ba người chúng ta đã có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ. Jem trả lời. Ta có một việc muốn mời các ngươi hỗ trợ, không biết có thuận tiện hay không? Ken trực tiếp đi, thẳng vào vấn đề. Đương nhiên mình vô cùng rõ ràng. Muốn để bọn hắn vứt bỏ đội Rocket mà đi theo mình là quyết định không thể nào. Giovanni thể trong lòng của bọn hắn liền là thần đồng dạng tồn tại. Cho nên vĩnh viễn sẽ không muốn đi cõng phản đội Rocket. Mà Ken cũng sẽ không như vậy không biết điều. Ngược lại đem quan hệ làm cho lúng túng. Thuận tiện đương nhiên thuận tiện. Jem hồi đáp, lúc đầu ở vào trong cái đội ngũ này thành thật nhất Jem. Mọi chuyện đều là tuân theo Jesse cùng Mel ý kiến. Nhưng là đối với Ken vấn đề hắn trực tiếp tự mình làm chủ. Đối với Jesse tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Mà Mel, để cho chúng ta đội Rocket giúp ngươi một chút. Có phải hay không hẳn là biểu hiện ra chút thực lực a? Nói xong Mel hướng thẳng đến Ken chạy đi. Fury Swine đã sẵn sàng. Mel ngươi làm gì? Jem cùng Jesse hô, nhưng là đã không cách nào ngăn lại. Tại Mel tới gần Ken còn có 1 mét khoảng cách lúc. Đột nhiên định ngay tại chỗ. Toàn thân không thể động đậy. Một cổ lực lượng cường đại đưa nó trói buộc lại. Cái này, Jem cùng Jesse đều rất kinh ngạc. Mà Mel cũng chỉ có thể Mel kêu lên. Ken sử dụng siêu năng lực để Mel trên không trung xoay tròn. Phản xoay tròn là Ken sử dụng siêu năng lực. Mel thật sự là không biết tự lượng sức mình. Jem tức giận nói ra. Đối với Mel không tôn trọng Ken hành vi cảm thấy rất sinh khí. Cứu mạng, cứu mạng, cứu. Mel thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt. Cảm giác không sai biệt lắm. Ken mới đưa Mel vung trên mặt đất. Trở lại trên đất Mel một trận nôn mửa. Đem mật đều phun ra. Hiện tại cho rằng năng lực của ta còn đi. Ken nói ra. Ken đại nhân. Có chuyện gì ngài cứ việc phân phó Mel. Mel đứt quãng nói ra. Đối với Mel Ken cũng không lưu tình. Tính cách của nó mình vô cùng rõ ràng. Lần thứ nhất liền phải đem nó đánh cho tâm phục khẩu phục. Không phải sau này rất dễ dàng tại phía sau ngươi giở trò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.